Từ thư Tây Hạ. Tập 4. Ẩn số nơi sa mạc. Sáng tác Cố Phi Ngư. Người đọc Thế Vinh, Phạm Vân 2106. Phát hành duy nhất trên trang web thegioiaudio.org. Chương 8. Cuốn sách của Gia Luật Sở Tài. Hồi 1. Được Phong giơ bàn tay che trước trán, phóng tầm mắt ra xa. Sa mạc Gobi yên nắng lạ thường, vốn không thể liên hệ trận cuồng phong lúc sáng sớm với sự yên tĩnh lúc này lại với nhau. Tòa kinh quan phía đông Thiên Hộ Trấn vẫn đứng sừng sững trên sa mạc ngoài thị trấn. Cổng thành ngũ phía nam chỉ thấy loáng thoáng. Tường thành cao to kiên cố phía tây đã che chắn thế giới bên ngoài. Còn phía bắc, tòa tháp Lạt Ma cũ nát đã thu hút sự chú ý của Đường Phong. Đường Phong thở dài nói: "Xem ra chúng ta may mắn hơn Misa đấy, không bị lạc trong mê cung một ngày hai đêm." "Đừng có mừng vội, biết đâu trong tử thành này còn có thứ đáng sợ hơn," Hàn Giang cảnh cáo Đường Phong. "Thế bây giờ chúng ta phải đi đâu?" Lương Viện hỏi. Hàn Giang nhìn Đường Phong cười nói: "Cô nhìn mắt của Đường Phong là sẽ biết." "Tới tòa tháp Lạt Ma đó." Lương Viện cũng đưa ánh mắt về phía tòa tháp Lạt Ma cũ nát. "Đúng là anh muốn vậy. Chúng ta đi bao nhiêu lâu trong thị trấn như vậy rồi, nhưng chẳng phát hiện được gì, chẳng phát hiện được thứ gì có văn tự ghi chép. Thậm chí trong chỗ quan sở này cũng chẳng phát hiện thấy thứ gì giống như văn thư. Chỉ có chữ nghĩa mới có thể nói rõ nhất vấn đề. Vậy vậy cậu muốn tới tháp Lạt Ma để tìm văn tự ghi chép?" Hàn Giang ngắt lời Được Phong. "Đúng vậy, tôi đoán rằng lúc vỡ thành, quan viên trong thị trấn chắc chắn đã tiêu hủy tất cả hồ sơ văn thư. Vậy vậy chúng ta mới không tìm được thứ nào có chữ." "Tháp Lạt Ma trước đây chắc là một tòa miếu tự. Tôi nghĩ không biết chừng ở đó lại có để lại thứ gì đó ghi chép. Hơn nữa, ở đó chắc là sẽ có đường đi giúp chúng ta rời khỏi đây." Được Phong nói. "Thôi đi, bây giờ cậu đừng nhắc tới đường đi với tôi nữa. Mỗi con đường ở đây tôi đều cảm giác như một cái bẫy, thả đi trên nóc nhà còn hơn để nhìn cho rõ." Hàn Giang kêu lên. "Chúng ta tới đó bằng cách nào?" Lương Viện chỉ tòa tháp Lạt Ma cách đấy không xa lắm hỏi. "Bà nãy không phải Hàn Giang đã nói rồi đấy thôi, đi trên nóc nhà là tiện nhất, lại không bị sai đường." Được Phong cười đau khổ. "May mà những căn nhà trong Thiên Hộ Trấn đều là nhà mái bằng. Được Phong đi trên đó giống như đi trên đường bằng, nhưng anh vẫn hết sức cẩn trọng vì lo sợ mỗi một mái nhà dưới chân chính là một cái bẫy." Ba người cẩn thận rón rén tới gần tháp Lạt Ma phía bắc thị trấn. Trước khi tới nơi, Được Phong mới phát hiện ra phía bắc của tháp Lạt Ma áp sát bắc bức tường thành. Bên ngoài tường thành là những dãy núi trải dài miên man, còn ba mặt khác của tháp Lạt Ma là những khoảng bằng phẳng rộng rãi. Được Phong đứng trên mép mái nhà phía nam nhìn xuống dưới, cao khoảng 3-4 mét. Với độ cao này, Hàn Giang nhảy xuống không vấn đề gì, mình cũng không sao, nhưng vẫn còn Lương Viện, đúng là một cuộc nợ. Được Phong nghĩ tới đây liền quay đầu lại nhìn vào Lương Viện, mặt cô đang nhăn nhó. Hàn Giang vỗ vào vai Đường Phong, chỉ về phía nóc nhà áp sát tường thành phía bắc, hình như khoảng cách ở đó thấp hơn. Quả nhiên khoảng cách với mặt đất ở đây thấp hơn nhiều, nhưng cũng phải trên dưới 2 mét. Hàn Giang nhảy xuống trước tiên, Được Phong cũng nhảy xuống theo, còn Lương Viện cứ chần chừ mãi không dám nhảy. Được Phong đành phải sang tay ra đón lấy Lương Viện. Lúc này Lương Viện mới dám nhảy xuống. "Em đúng là nhiễu sự thật đấy, có thế này mà cũng không dám nhảy xuống." Được Phong không thể không cào nhào Lương Viện vài câu. Lương Viện cũng không vừa: "Bà nãy chân em vừa chạm đất là em đã ân hận vì để anh ôm rồi. Phía dưới toàn là gỗ mục, em thừa sức nhảy được xuống." "Gỗ mục?" Được Phong nhìn kỹ xuống dưới chân, phía dưới toàn là những tạp chất màu đen mềm nhũn. Nhìn về phía tháp Lạt Ma, xung quanh tháp đều là than gỗ đen xì. Được Phong có chút hiểu ra. Nếu như tôi đoán không nhầm thì những khoảnh trống này năm đó chính là đền miếu của thị trấn. Ngày bị thảm sát, ở đây đã bị phóng hỏa, thiêu cháy hết đền miếu bằng gỗ, chỉ còn lại tòa tháp này thôi. Hàn Giang gật gù. Đúng vậy, ban nãy tôi vẫn còn thấy ngạc nhiên, tại sao kiến trúc trong thị trấn lại bảo tồn tốt vậy. Theo lý mà nói thì lúc thị trấn bị thảm sát, phần lớn kiến trúc ở đây đều bị hỏa trận thiêu hủy. Tôi nghĩ khả năng lớn là người đàng hàng ở Hàn Hải Mật Thành đã phái người xâm nhập vào Thiên Hộ Trấn, sau đó trong ngoài phối hợp tập kích thành công. Bởi vậy ngày vỡ thành ở đây mới không bị phá hoại quá nghiêm trọng. Chỉ có điều tất cả mọi người đều chết. Được Phong suy đoán. Đền miếu bị thiêu cháy rồi, vậy anh cũng đừng mong tìm thấy tài liệu văn tự gì ở đây. Lương Viện nói không chút hỏa khí. Được Phong cười cười với Lương Viện. Chưa chắc như vậy đâu. Nói xong, Được Phong bước nhanh vào tháp Lạt Ma. Đây là một tòa tháp cũng không cao lớn lắm, nhưng đỉnh tháp vẫn được mạ vàng. Một góc của tháp Lạt Ma đã bị sụp đổ, lộ ra rất nhiều gạch đá. Lương Viện không hiểu ý Được Phong ban nãy nói gì, liền truy hỏi. Trên cái tháp này có chữ gì không? Cổ nhân thường khắc một số chữ lên thân tháp, ví dụ như tại sao lại xây tháp, quá trình xây tháp, vân vân. Thế nhưng Được Phong lại rất thất vọng, vì anh đã đi quanh tháp Lạt Ma một vòng nhưng vẫn không phát hiện thấy bất cứ chữ nào trên thân tháp. Hồi 2. Được Phong thất vọng nhìn chằm chằm tòa tháp Lạt Ma trước mặt. Lương Viện cười. Sao rồi, mở mắt ra rồi chứ? Không tìm thấy một chữ nào phải không? Theo em biết thì thời kỳ đầu của người Mông Cổ, chữ Ba Tư vẫn chưa ra đời, văn hóa chưa phát triển. Vậy vậy mà tư liệu văn hiến của đế quốc Mông Cổ thời kỳ đầu rất khan hiếm. Hiện giờ chúng ta biết về lịch sử thời kỳ đầu của đế quốc Mông Cổ phần lớn là căn cứ vào những ghi chép của các dân tộc khác cùng thời kỳ. Thấy chưa, em nói không sai chứ? Không ngờ thời gian gần đây em lại đọc không ít sách đấy. Được Phong cười đau khổ. Lại chẳng, anh tưởng em nhàn rỗi ngồi không chắc. Gần đây em đã đọc rất nhiều sách đấy. Vừa rồi anh đã đoán được toàn bộ Thiên Hộ Trấn được xây dựng vào thời kỳ đầu của đế quốc Mông Cổ. Bởi vậy thì em nghĩ rằng tòa tháp này cũng được xây dựng vào thời kỳ đó. Nhưng thời kỳ đó rất khó lưu lại tư liệu gì. Lương Viện bắt đầu hứng thú, nói hăng say. Được Phong cũng không thể không đồng tình với quan điểm của Lương Viện. Hàn Giang cười, vỗ vai Được Phong. Tiểu thư cậu về sau đừng có coi thường tiểu thư Lương Viện của chúng ta nữa nhé. Nói xong, Hàn Giang leo lên sườn phía đông nam đổ nát của tháp Lạt Ma. Tôi nào dám coi thường cô ấy, tôi vốn dĩ đã nâng cô ấy lên tầm cao mà. Em vẫn chưa nói hết đâu đấy. Bởi vậy, anh vừa nói lúc vỡ thành, quan sứ trong thành đã đốt cháy hết tất cả văn thư. Suy đoán này cũng không thể khẳng định. Lương Viện thao thao bất tuyệt. Vậy ý em là sao? Được Phong cố làm ra vẻ nghiêm túc hỏi. Khi đó vốn dĩ chẳng có sổ sách gì cả, bởi vậy hiện giờ chúng ta cũng không trông thấy những thứ đó. Lương Viện nói. Vậy thì giải thích thế nào về cái bia đá có những chữ Ba Tư trên sa mạc Gobi đây? Được Phong hỏi lại. Chữ Ba Tư Ba là do khi Hốt Tất Liệt xưng đế, sau khi kiến lập Triều Nguyên đã mời quốc sư Ba Tư Ba sáng lập ra loại chữ này. Bởi vậy em đoán rằng tấm bia đá trên sa mạc Gobi được triều đình nhà Nguyên phái người tới lập sau khi Thiên Hộ Trấn bị thảm sát. Lương Viện phân tích rất có lý, khiến Được Phong không thể không tin. Nhưng Được Phong không muốn bị bại dưới tay cô gái này, đang định mở miệng phản kích thì giọng Hàn Giang bỗng vang lên. Hai người đừng tranh cãi nữa, hình như ở đây có cái thứ gì đó. Câu nói đó đã thức tỉnh Được Phong và Lương Viện. Lúc này hai người mới phát hiện ra Hàn Giang gần như đã chui nửa người vào trong lòng tháp Lạt Ma đục nát. Được Phong vội vàng hỏi. Anh phát hiện thấy gì vậy? Mẹ kiếp, cậu lôi tôi lên cái đã nào. Đầu Hàn Giang lọt thỏm vào trong tháp Lạt Ma, kêu lên ong ong. Được Phong và Lương Viện cùng dốc sức. 2 phút sau, rốt cuộc họ cũng kéo được Hàn Giang, mặt mũi đầy bụi bặm ra ngoài. Hàn Giang không ngừng lắc đầu, nhổ cát bụi trong miệng ra. Phì phì, ở đây phì. Mau nói đi, rốt cuộc anh phát hiện ra gì vậy?

Hạt Giang cũng thốt lên. Ốc đảo chết chóc, Được Phong ngạc nhiên. Cậu quên mất, trước khi chết Stephen đã nói vậy sao? Hạt Giang nhắc nhở Được Phong. Được Phong gật đầu. Dĩ nhiên là không quên rồi, nhưng gia luật sở tài không hề cảm thấy chết chóc. Ốc đảo chết chóc chỉ là cách nói của Mã Xương Quốc. Trong lúc vô cùng kinh ngạc, gia luật sở tài đã trông thấy tòa đại thành, mái điện san sát nhau, âm thanh của nhạc Phật vang vọng, cảnh quan diêm lệ, khác hẳn nhân gian. Đến giờ, tôi vẫn không sao hiểu được câu này. Đại thành trong sa mạc, sao lại có mái điện san sát nhau? Sao lại có âm thanh của nhạc Phật vang vọng? Để đến nỗi, người hiểu biết rộng như gia luật sở tài cũng phải tốt lên rằng, cảnh quan diêm lệ, khác hẳn nhân gian. Đây là một tòa thành thần kỳ tới mức nào nhỉ? Tôi không thể tưởng tượng nổi. Thôi đi, tôi thấy người xưa viết văn thường thích bốc phét, rất khoách trương. Ví dụ trong bài Marco Polo Du Ký nói rằng, nào là nhà của người Trung Quốc đều được xây bằng vàng bạc. Ôi trời, đúng rồi, vị huynh đệ này cũng là người Triều Nguyên. Có lẽ thời đó viết lách đều thích tâng bốc, càng nhiều càng tốt. Huynh đệ sở tài này chắc là để Thành Cát Tư Hãn tin lời ông ta, nên mới cố ý phóng đại từ ngữ như vậy. Hàn Sang lắc đầu, nhất định không chịu tin những gì gia luật sở tài miêu tả. Hồi 5. Được Phong ngẫm nghĩ một hồi, nói với Hạt Giang. Hoàn toàn có khả năng đó. Thậm chí, anh cũng có thể nói rằng ông ấy đã nảy sinh ảo giác, trông thấy nhà cao cửa rộng. Nhưng đoạn dưới, ông ấy đã miêu tả rất tường tận về cảnh tượng trong đại thành. Đoạn thứ 3. Trước tiên, gia luật sở tài khẳng định người trong thành là người đàng hạng. Điều này một lần nữa lại chứng minh cho suy đoán của chúng ta. Sau đó, ông ta đã nói dối người đàng hạng là mình bị đại quân Mông Cổ truy sát, nên bị lạc đường, tháo chạy tới đây. Vậy là những người đàng hạng trong thành đã tin ông, đối đãi với ông rất tốt, còn cho phép ông tự do đi lại trong thành. Gia luật sở tài đã ở lại trong thành 3 ngày. Theo như những gì ông nói, thì ông đã đi khắp thị trấn, rồi còn miêu tả về sự sung túc ở đây. Nhưng ông đặc biệt nhắc tới những người đàng hạng ở đây dũng cảm thiện chiến, không kém gì người Mông Cổ. Điều này có thể giải thích cho việc tại sao sau khi Tây Hạ bị diệt vong, người đàng hạng ở Hạn Hải Mật Thành vẫn kiên trì chống chọi lại tới mấy chục năm, bên cạnh đó còn gây thiệt hại nặng cho đại quân Mông Cổ. Lương Viễn ngắt lời Được Phong. Anh nghĩ nếu chỉ có dũng cảm thiện chiến thì vẫn chưa đủ đâu, Được Phong nói. Vậy theo anh, người đàng hạng dựa vào cái gì để kiên trì mấy chục năm như vậy, lại còn thảm sát Thiên Hộ Trấn nữa? Lương Viện hỏi. Được Phong lắc đầu. Hiện giờ anh vẫn chưa biết, có lẽ đây là một bí mật lịch sử vĩnh viễn không có lời giải. Trong đoạn cuối cùng, gia luật sở tài rất ấn tượng với sự phòng vệ và thiết kế của tòa đại thành này. Thậm chí ông còn lo lắng cho Thành Cát Tư Hãn nếu muốn chiếm đoạt tòa thành này. Thủ thành cũng rất kiên cố, ngõ ngách uốn lượn quanh co giống mê cung, ta đã mấy lần bị lạc. Nhưng câu này khiến mọi người nghĩ tới điều gì? Nhưng lời này không phải là nói về nơi đây sao? Hàn Giang cười nói. Đúng vậy, bởi thế tới đoạn cuối cùng, gia luật sở tài mới nhắc tới, ông đã xây dựng Thiên Hộ Trấn dựa theo ấn tượng về tòa đại thành đó. Chỉ có điều, hao tốn rất nhiều tiền bạc và lương thực, Thiên Hộ Trấn được xây dựng cũng chỉ bằng 1-2 phần của tòa đại thành này. Được Phong nói tới đây thì liên tục lắc đầu. Tôi thật cảm phục nơi đây, thật không thể tưởng tượng nổi. Trước đây, tuy chúng ta cũng đã tưởng tượng ra hình dáng của Hạn Hải Mật Thành, nhưng đó chỉ là tưởng tượng. Hiện giờ có thể so sánh trực quan, nhìn tòa cổ thành trước mặt chúng ta đây. Có thể xây dựng được một nơi như thế này trong sa mạc thì thật sự không hề dễ dàng. Nhưng so với Hạn Hải Mật Thành, Thiên Hộ Trấn chỉ bằng 1-2 phần. Quả thực tôi không sao tưởng tượng nổi Hạn Hải Mật Thành rộng lớn tới nhường nào, tráng lệ tới nhường nào. Tôi đã bảo rồi, cái gã gia luật sở tài này bốc phét mà lại. Hàn Giang cũng không sao tin nổi. Bốc phét hay không, chúng ta đi sẽ biết. Xem tiếp đoạn thứ 4. 3 ngày sau, gia luật sở tài mới bị bịt mắt đưa ra khỏi thành. Khi ông ấy nhìn lại được thì thấy mình đã ở ngoài sa mạc rồi. Điều này cho thấy người đàng hạng bản địa rất đề phòng người từ nơi khác đến. Dĩ nhiên điều này liên quan tới việc đang chiến tranh. Sau khi trở về bản doanh, gia luật sở tài đã kể lại những gì ông gặp phải cho Thành Cát Tư Hãn nghe. Thành Cát Tư Hãn

người đặt hàng ở Hàn Hải Mật Thành không gây thêm phiền nhiễu gì cho Triều Nguyên. Vậy tại sao lại như vậy? Chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó là người đặt hàng ở Hàn Hải Mật Thành đều bị thương nặng, thậm chí còn bị đại diệt. Được Phong mạnh dạn suy đoán. Đại diệt, nhưng hiện giờ chúng ta vẫn chưa phát hiện thấy hải cốt của người đặt hàng nào cả. Lực Viện không hiểu. Đúng vậy, nếu như người đặt hàng ở Hàn Hải Mật Thành bị đại diệt, vậy thì xương cốt của họ phải rải rác khắp nơi mới đúng. Hàn Giang cũng lấy làm lạ. Còn nữa, nếu đại quân Triều Nguyên tấn công Hàn Hải Mật Thành thì họ cũng phải tiến quân từ con đường này mới đúng chứ. Nhưng chúng ta lại không thấy vết tích của họ. Lương Viện lại hỏi. Hiện giờ tôi vẫn chưa thể cho hai người một đáp án vừa ý. Đoạn cuối cùng này vẫn phải cần thêm chứng cứ để chứng minh. Tôi nghĩ chứng cứ này chắc chắn sẽ gây chấn động cho mọi người. Được Phong ưu tư nói. Chấn động? Ý anh nói tới Hàn Hải Mật Thành? Lương Viện truy hỏi. Có lẽ là vậy. Được Phong ngước lên nhìn trời. Mặt trời đã ở hướng Tây. Được Phong đề nghị. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta hãy rời khỏi đây trước đã. Có được cuốn sách này đã là một thu hoạch lớn rồi. Hàn Giang nhìn một vòng xung quanh. Phía đông và sát mép tường thành hình như có một con đường nhỏ. Xem ra chúng ta có thể đi qua chỗ đó. Được Phong vừa trông thấy con đường nhỏ hẹp liền hoa mắt chóng mặt. Anh đã phát ngán những con đường, những ngôi nhà đan xen rối rắm ở đây. Nhưng phóng tầm mắt ra xa, ở đây chỉ có con đường nhỏ hẹp này là có thể đi được. Được Phong chán nản lắc đầu, kéo Lương Viện đi theo Hàn Giang vào con đường nhỏ hẹp đó.